Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 603, cảm ứng trận pháp Ngọc Giàn. Nhìn thấy Tiêu Nhiên có chuyện quan trọng muốn cùng mọi người tuyên bố, mọi người trong nháy mắt vô cùng tự giác nhắm lại miệng mình. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, từng cái ánh mắt nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên mặt. Chờ đợi Tiêu Nhiên cho mọi người giải thích đón lấy hình thành. Tiêu Nhiên ánh mắt đón đến. Một từ lúc mọi người tại chỗ trên thân đảo qua. Linh Nhi, Tiêm Lộ, Dương Tuyết Linh mọi người ánh mắt cũng rơi trên người mình. Lẳng lặng chờ đợi lấy chính mình tuyên bố đón lấy kế hoạch. Dương Dân mọi người nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Nhiên. Mọi người đều biết rõ. Tiêu Nhiên nếu chủ động đưa ra. Trong lòng khẳng định đã có nhất định ý nghĩ. Nói vậy thiên tuyển giả thí luyện chi địa bên trong tình huống, mọi người ở trong đoạn thời gian này cũng đều giải gần như theo ta biết rõ. Ở trên trời tuyển người thí luyện chi địa bên trong, mọi người ở đều là tách ra bị truyền tống đến không cùng vị trí. Trong đó khắp nơi ngàn cân treo sợi tóc. Tuy nhiên trong lúc khả năng tràn ngập các loại thiên tài địa bảo hoặc là thượng cổ di tích, thế nhưng bên trong cũng tương tự có hung ác yêu thú cùng với khủng bố cấm chế trận pháp loại hình. Vì lẽ đó mọi người một khi tiến vào bên trong, nhất định phải cẩn thận. Nói đến đây, Tiêu Nhiên hai mắt hơi hơi nheo lại, đối với mọi người trầm giọng đạo. Đương nhiên, đó cũng không phải thiên tuyển giả thí luyện chi địa bên trong nguy hiểm nhất sự tình. Ở bên trong nguy hiểm nhất đồ, vật là người. Ở thí luyện chi địa bên trong, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy các loại muôn hình muôn vẻ người. Những người này là chân chính đến từ ngũ hồ tứ hải. Không chỉ có mặt khác ba tòa trên đại lục nhân loại. Thậm chí còn có thể sẽ có kỳ tha chủng tộc. Tỉ như chúng ta lúc trước nhìn thấy thâm hải dị nhân nhất tộc. Lại hoặc là tương tự linh nhi bọn họ ngân hồ nhất tộc. Thậm chí còn có thể có một ít chúng ta không biết rõ chủng tộc hỗn tạp ở trong đó. Những này chủng tộc có tốt có xấu, hay là trong ngày thường mọi người nhìn thấy, còn có thể bình an vô sự. Thế nhưng thí luyện chi địa quy tắc lập ra, cũng là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hạ xuống. Một khi thân ở thí luyện chi địa, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị những nhân loại khác hoặc là yêu thú cho liệp sát. Vì lẽ đó mọi người nhất định phải duy trì vạn phần cẩn thận. Mỗi một vị tiến vào thí luyện chi địa người, trên thân đều sẽ xứng phát vẫn ra vào thí luyện chi địa truyền tống ngọc bài. Một khi gặp phải không thể chống lại nguy hiểm, nhất định không nên ôm quan hệ may mắn tâm lý. Đại không không muốn tham gia thiên tuyển giả thí luyện, trực tiếp bóp nát truyền tống ngọc bài truyền tống đi ra. Bằng không hơi thêm chần chờ, khả năng liền cũng không có cơ hội nữa bóp nát ngọc bài bị truyền tống đi ra. Nói đến đây, Tiêu Nhiên ánh mắt dò xét ở đối diện ngồi xuống trên người mọi người. Đặc biệt là Đồng Hạo cùng với cha mẹ mình bọn người trên thân. Câu nói này vừa là an ủi, cũng là căn dặn, một khi thật gặp phải không thể đối kháng, lại thoát ly Tiêu Nhiên bảo hộ. Lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp thoát ly thí luyện chi địa. Tuy nhiên thoát ly khỏi đến, liền coi như là tự động bỏ quyền. Nhưng ít ra tánh mạng không có gì lo lắng. Thấy Tiêu Nhiên nói nghiêm túc như thế, nguyên bản còn chưa ý thức được thiên tuyển giả thí luyện chi địa đến cùng có bao nhiêu tàn khốc. Mọi người có thể nói là trong nháy mắt tâm thần dùng mình. Liền Tiêu Nhiên cũng không nhịn được trịnh trọng như vậy căn dặn bọn họ. Có thể thấy được lần này thiên tuyển giả thí luyện tuyệt đối sẽ không thái bình a. Mắt thấy mọi người tựa hồ nghe đi vào dáng vẻ, Tiêu Nhiên yên lặng gật gù, tiếp theo tiếp tục đạo. Mặt khác cần với các ngươi nhắc nhở một chút là cần cẩn thận một hồi Càn Nguyên Tông người. Mấy ngày gần đây ta cảm giác bọn họ lại bắt đầu nhìn chằm chằm chúng ta. Chỉ có điều bị vướng bởi Vô Lượng Tông không dám có hành động mà thôi. Cũng không biết rằng bọn họ hiện tại đánh quan hệ chú ý. Nhưng tốt nhất đừng chọc chúng ta. Nói tới chỗ này, Tiêu Nhiên lần thứ hai dừng lại. Ánh mắt lần thứ hai từ trên mặt mọi người một quét qua quá. Đem mọi người vẻ mặt một một thu hết với trong mắt. Lần này thiên tuyển giả thí luyện chi địa thời gian tổng cộng là nửa năm. Thiên tuyển cánh cửa bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Mở ra thời gian cùng địa điểm cũng không xác định. Nhưng đều là tại đây Thanh Nguyên Thành trong vòng phương viên trăm dặm. Mọi người đến thời điểm nhiều chú ý một chút. Trừ những này cần thiết phải chú ý sự tình ở ngoài. Cần nhất giải quyết sự tình cũng là về chúng ta trong lúc đó phương pháp liên lạc. Chúng ta lần này tiến vào bên trong nhân số khá nhiều. Nếu như tính luôn Linh Nhi bọn họ Ngân Hồ nhất tộc nói. E sợ nhân số sắp tới 30-40 người. Những người này tuy nhiên nhìn qua rất nhiều. Thế nhưng cùng Đông Thắng Thần Châu trên mấy vạn cửu giai cường giả so với. Vẫn là không tính quan hệ. Đặc biệt là thiên tuyển nơi đất rộng của nhiều. Hơn 40 người bị phân tán tiến vào bên trong. Gần như không có khả năng chạm mặt. Chúng ta bên trong mấy người đã nắm giữ nhất định tự vệ nơi. Nhưng một số người tu vi vẫn là thấp một chút. Vì lẽ đó ta nghĩ biện pháp nghiên cứu ra một bộ ở vạn mét bên trong có thể lẫn nhau cảm ứng vị. Trí trận pháp nhỏ, dễ dàng cho mọi người đến thời điểm lẫn nhau trong lúc đó cảm ứng. Để với mau chóng tụ tập cùng nhau. Đến thời điểm mọi người kiên trì độ khả thi cũng sẽ lớn hơn một chút. Nói đạo cái này, Tiêu Nhiên phất tay từ trên tay trong nhẫn chứa đồ bay ra hơn 20 viên nhạt thẻ ngọc màu xanh. Đến, mỗi một viên ngọc giản lớn nhỏ đều là tượng đồng. Tựa hồ liền ngay cả phía trên đường vân đều là giống nhau. Theo cái này chồng chất ngọc giản xuất hiện. Một luồng như có như không ba động cảm giác nhất thời từ trong ngọc giản hướng về bốn phía truyền ra. Mọi người rõ ràng Tiêu Nhiên ý tứ. Dồn dập chiêu thu đem bên trong một viên ngọc giản cầm trong tay. Xem xét tỉ mỉ đứng lên. Ngọc giản bất quá dài bằng ngón cái. Rộng bằng hai đốt ngón tay. Chỉnh thể cảm nhận nhẵn nhụi. Sờ tới sờ lui có một loại rét lạnh cảm giác. Mà tại đây viên nho nhỏ trong thẻ ngọc. Có một cái không phải rất lợi hại dễ thấy lam sắc tiểu quang điểm đang chậm chậm nhảy lên. Tần suất cực kỳ nhanh. Mỗi nhảy lên một lần. Chỉnh viên trên thẻ ngọc cũng lại phát ra nhàn nhạt mông lung ánh sáng. Còn có một luồng yếu ớt ba động tùy theo truyền ra. Tựa hồ đang nhắc nhở mọi người. Nhìn lại một chút những người khác ngọc giản trong tay. Cũng là cái như vậy. Hầu như đều là đồng thời lóe lên mông lung bạch quang. Cũng lan truyền ra một luồng như có như không ba động đến. Luồng rung động này không bình thường bé nhỏ. Nếu là không chú ý quan sát. Hầu như không phát hiện được. Cũng là ngăn chặn khả năng bởi vì chính mình trên thân mai ngọc giản này. Mà đem chính mình phá tan lộ ra đến độ khả thi. Thẻ ngọc này nguyên lý là quan hệ. Vậy mà như thế thần kỳ. Vây xem người bên trong. Không thiếu yêu thích trận đạo người. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên lấy ra lại là như vậy tinh diệu tuyệt luân đồ, vật. Nhất thời không nhịn được tò mò. Kỳ thực bên trong cũng không có quan hệ. Bất quá là vận dụng một ít trận pháp đồ chơi nhỏ a. Tiêu Nhiên cười vung vung tay. Theo mọi người chậm rãi giải thích lên những ngọc giản này vận dụng nguyên lý đến. Hóa ra là những này nho nhỏ trên thẻ ngọc. Cũng bị Tiêu Nhiên khắc lục cảm ứng trận pháp. Đồng thời trực tiếp nhỏ vào chính mình bản mệnh tinh huyết hỗn hợp chân nguyên phong ấn ở trong đó. Không chỉ có cho trận pháp cung cấp sung túc vận chuyển nguồn năng lượng. Đồng thời cũng làm cho những này bản mệnh tinh huyết có thể lẫn nhau ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được, mà trải qua Tiêu Nhiên chắc thí. Phạm vi này ở một vạn mét bên trong là tốt nhất phạm vi cảm ứng. Nghe xong Tiêu Nhiên giới thiệu, mọi người có thể nói là kinh thán không thôi. Như vậy kỳ tư diệu tưởng, sợ là cũng chỉ có Tiêu Nhiên có thể nghĩ đến. Đối với cái này, Tiêu Nhiên chỉ là cười cho qua chuyện, bởi vì hắn biết rõ. Không chỉ là mình có thể chế tạo loại cảm ứng này trận pháp. Chỉ sợ những thế lực khác khẳng định cũng sẽ có này chủng loại giống như lẫn nhau cảm ứng câu. Thông tiểu Đông Tây, dù sao như thế nhiều năm qua đi, những người quái vật khổng lồ cũng đều không phải ăn chay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.